bấm đốt tay này anh ắt gặp đại nạn. Chương 23 giờ 23, bắt được rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Trúc Dương tức giận đến không nhớ rõ mình cúp điện thoại như thế nào. Hiện tại nhìn thấy Nhan Khuynh nhìn chằm chằm nội dung trên Weibo hồi lâu không nói. Cậu theo bản năng cho rằng Nhan Khuynh còn đang đau khổ vì Ngụy Nguyên. Nhịn không được muốn đến gần hơn ôm cô và an ủi cô một chút. Nhưng Trúc Dương còn chưa đưa tay ra. Nhan Khuynh chợt tỉnh, kéo cậu lại. Chị, Trúc Dương muốn nói với Nhan Khuynh. Đừng quan tâm đờ ến tên đê tiện Ngụy Nguyên kia. Cô còn có cậu, nhưng còn chưa nói xong đã bị câu hỏi của Nhan Khuynh làm đứng hình. Trúc Dương, cậu nghĩ sao về việc tôi lập tài khoản đăng bài huyền học trên Weibo? Nó giống như việc đăng bán cá coi đổi vận ấy. Đó là cái gì? Trúc Dương còn đang đắm chìm trong bộ dạng đáng thương của Nhan Khuynh. Căn bản không theo kịp tiết tấu của Nhan Khuynh. Đó là kiểu nói chuyện hàng ngày về mấy điều nghi kỵ trong ngày. Nhân tiện đăng bài về mấy nội dung cá coi đổi vận gì đó. Sau đó, tôi dự định bắt đầu kinh doanh trên Internet. Đoán chữ thử cắt hung. 1.000 tệ một quẻ. Một ngày 3 quẻ. Ai ra giá cao hơn thì được. Cậu thấy thế nào? Hình như cũng có thể. Mặt Trúc Dương ngơ ngác mà nghe. Vậy là ổn rồi. Nhan Khuynh tâm tình rất tốt. Ồ, Ngụy Nguyên này cũng hữu dụng. Chúng ta lấy hắn làm ví dụ đi. Ý chị là gì? Trúc Dương nghe đến tên Ngụy Nguyên lại trở nên nhạy cảm. Nhưng giọng điệu của Nhan Khuynh lại rất tự nhiên. Người này là người bị cắm sừng ó. Còn có nhiều hơn một người. Mấu chốt là hắn ta khá nổi tiếng mà nhỉ. Nếu như tôi có thể bói đúng cho hắn thì có phải là hot luôn không? Chị không thèm để ý sao? Tôi quan tâm cái gì? Nhan Khuynh mới đầu không hiểu. Nhưng vừa thấy Chu Dương do dự. Lập tức hiểu ra cậu đang lo lắng cái gì. Trong lòng cũng ấm áp hơn. Ai mà thời trẻ không gặp phải mấy tên lưu manh này chứ? Yên tâm. Tôi không sao. Sau khi nói xong, Nhan Khuynh mở giao diện cài đặt Weibo của mình. Đổi tên Weibo thành blogger huyền học Nhan Khuynh. Ngay cả phần giới thiệu cá nhân cũng được đổi thành. Chia sẻ chú cá coi này để thêm may mắn. Cô là kiểu người đã nghĩ là bắt tay vào làm luôn. Nếu muốn lấy nổi tiếng từ trên mạng thì phải làm ngay bây giờ. Nhan Khuynh trước tiên đã kiểm tra các ghim Weibo của một số chủ cửa hàng Taobao nổi tiếng trên Internet. So sánh hình thức, sau đó hoàn thiện nội dung ghim Weibo của chính mình. Đại khái là thẳng thắn về các công việc liên quan tới bói toán. Đoán đâu chúng đó, còn đặt giá và số lượng đơn đặt hàng nhận được mỗi ngày. Cuối cùng, dòng chữ, ai trả giá cao nhất sẽ được nhận, đã được in đậm và thay thế bằng màu đỏ. Sau khi kiểm tra 2 lần để đảm bảo không có vấn đề gì thì đăng bài lên. Còn những bài viết trước kia của Nguyên Thân bày tỏ tình yêu với Ngụy Nguyên. Thậm chí các bài cầu mà không được tủi thân vô bờ Nhan Khuynh cũng không xóa đi. Một là nó không cần thiết. Hai là Nhan Khuynh không cảm thấy rằng cách làm của nguyên chủ là không xứng đáng. Trong lòng mỗi người đều có cái cọc. Lựa chọn nào cũng được. Chỉ cần không hối hận. Thì đó là đúng đắn. Hơn nữa, linh hồn của nguyên chủ đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy Nhan Khuynh càng không muốn xóa dấu vết về sự tồn tại cuối cùng của cô ấy trên thế giới này. Và đây có thể coi là sự dịu dàng độc nhất vô nhị của Nhan Khuynh. Trong lòng Trúc Dương có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng sau khi nghĩ lại, cách làm của Nhan Khuynh phù hợp với tính cách của cô nhất. Suy cho cùng, một người sống hiểu nhiều như vậy. Yêu thì yêu, không yêu thì buông tay thôi. Làm sao có thể vì Ngụy Nguyên mà âm thầm đau lòng. Loại rác này chắc chắn không xứng với chị gái của cậu. Nghĩ đến đây, tâm tình Trúc Dương lập tức sảng khoái. Sau đó cậu đột nhiên chú ý tới cá trong bể. Cá coi bị bỏ qua một lúc lâu cuối cùng cũng thấy có người chú ý đến mình. Nó vẫy đuôi thể hiện sự xinh đẹp của mình. Tiếc là nó quảng nhầm mị lực cho người mù xem. Ở một số phương diện nào đó thì Trúc Dương không tinh ý tới mức làm người ta sôi giận. Chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào con cá coi một lúc lâu. Rồi đột nhiên nói, con cá mới của chị hả? Con này béo quá đi. Má nó, cậu mới béo, cả nhà cậu đều béo. Cá coi tức giận tới mức vung đuôi tát nước vào Trúc Dương. Sau đó bày ra vẻ mặt cá chết nhìn cậu rồi chạy lại cọ Nhan Khuynh. Trúc Dương trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía Nhan Khuynh. Con cá mập này có thể hiểu được tiếng người sao? Nhan Khuynh cạn lời, còn con cá coi kia thì cực kỳ ghét bỏ. Dừng có mà nói hưu nói vượn. Sau khi kiến quốc cũng không thể thành tinh. Xem thường, JPG, cứ như vậy. Nhan Khuynh và Trúc Dương nói chuyện một hồi sau đó lại chú ý đến Weibo. Nhưng lúc này, nhóm người hâm mộ não tàn trên mạng đã bị chiêu này của Nhan Khuynh làm cho bối rối. Nguyên nhân cơ bản là vì Nhan Khuynh quá thờ ơ, không để cho người ta ghét tới được cây ết không ái cảm khi đâm chọt người khác. Không nói cái khác, huống chi là lần trước Nhan Khuynh bị chèn ép, nguyên chủ lúc ấy bởi vì chịu không nổi bị toàn dân sỉ nhục mà tự sát. Đáng tiếc cuối cùng cô ấy đã được chủ nhà cứu. Ngụy Nguyên thậm chí không nhìn cô ấy khi cô ấy được đưa đến bệnh viện. Cho nên lần này, rất nhiều người đều cảm thấy Nhan Khuynh sẽ bởi vì chịu không nổi mà nhất định sẽ làm ra chuyện khiến bọn họ thêm thoải mái. Tốt nhất thề không bám víu lấy Ngụy Nguyên để lăng xê. Cũng không mưu toan gả vào nhà giàu. Cách chương.